Không thể chạm tới. Chương 66, phiên ngoại ba kết be. Góc truyện audio.com. Sao có thể được? Rõ ràng là tôi còn nhập vào trên thân cầu cầu. Nó vốn chưa chết. Ồ, anh đang nằm mơ sao? Lâm Húc Phi nhíu mày. Chấm, giọng hắn bất giác trở nên nghiêm trọng. Hắn gần như là nạt nộ Tần Sở. Nhưng người trước mặt lại như bị một cây búa gõ mạnh vào đầu. Sắc mặt cũng dần trở nên nặng nề. Tần Sở vẫn còn đang lẩm bẩm. An Trạch chưa chết, tôi ngăn em ấy lại được. Em ấy chưa chết. Tần tiên sinh, không thể tin mà nhìn hắn. Sao có thể? Rõ ràng tôi quay lại quá khứ rồi kia mà. Còn cầu cầu mà anh nói. Tôi cũng thật sự mong là cô An Trạch không tự sát vì một tên cặn bã như anh. Nhưng sự thật là cậu ấy đã tự sát vào ngày 18 tháng 7 rồi. Sớm đã chết trong vụ tai nạn xe hơi 4 tháng trước. Anh quên hết cả rồi sao? Lâm Húc Phi chỉ cho rằng hắn đang tự lừa mình. Hủ đựng cho của cậu ấy hiện giờ được đặt ở nhà tưởng niệm kia. Anh đến chuyện đào mộ lên còn làm được mà bây giờ lại không dám thừa nhận à? Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Thậm chí còn hơi khinh thường hắn. Cơ thể Tần Sở không kìm được mà run bần bật. Hắn hoảng hốt phản bác lại. Sao có thể được? Rõ ràng là tôi còn nhập vào trên thân cầu cầu. Nó vốn chưa chết. Ồ, anh đang nằm mơ sao? Lâm Húc Phi nhíu mày. Không, không phải. Thật xin lỗi. Tôi nghi anh mắc chứng ảo tưởng rồi. Lâm Húc Phi cười lạnh một tiếng. Anh nói anh quay về quá khứ. Sắc mặt cũng dần trở nên nặng nề. Tần Sở vẫn còn đang lẩm bẩm. An Trạch chưa chết. Tôi ngăn em ấy lại được. Em ấy chưa chết. Tần tiên sinh. Anh nói anh nhập vào thân của một con chó đã chết từ lâu sao? Tôi cũng thật sự mong là cô An Trạch không tự sát vì một tên cặn bã như anh. Nhưng sự thật là cậu ấy đã tự sát vào ngày 18 tháng 7 rồi. Sợ là mọi thứ đều là giấc mộng mà anh muốn che đậy lương tâm cắn rứt của mình trong lúc hôn mê mà thôi. Phải không Tần tiên sinh? Làm sao có thể? Hủ đựng cho của cậu ấy hiện giờ được đặt ở nhà tưởng niệm kia. Anh đến chuyện đào mộ lên còn làm được mà bây giờ lại không dám thừa nhận à? Tần Sở hoảng sợ lắc đầu. Hắn không muốn nhớ lại một chút chuyện gì đó để chống đỡ cho lời của mình. Không, không phải. Thật xin lỗi. Tôi nghi anh mắc chứng ảo tưởng rồi. Lâm Húc Phi cười lạnh một tiếng. Anh nói anh quay về quá khứ, nhưng mọi ký ức đều như bị một lớp vải mỏng che kín. Rõ ràng mới vừa rồi còn in hẳn trong tâm trí hắn. Anh nói anh nhập vào thân của một con chó đã chết từ lâu sao? Vậy mà giờ phút này lại như hạt bụi bị gió thổi bay đi từng chút một. Sao lại như vậy được? Sợ là mọi thứ đều là giấc mộng mà anh muốn che đậy lương tâm cắn rứt của mình trong lúc hôn mê mà thôi. Phải không Tần tiên sinh? Làm sao có thể? Tần Sở hoảng sợ lắc đầu. Hắn không muốn nhớ lại một chút chuyện gì đó để chống đỡ cho lời của mình. Nhưng mọi ký ức đều như bị một lớp vải mỏng che kín. Rõ ràng mới vừa rồi còn in hẳn trong tâm trí hắn. Vì sao đến dáng vẻ của cô An Trạch hắn cũng không tài nào nhớ ra nổi. Đột nhiên đầu đau như muốn nứt ra. Hắn nhắm chặt mắt. Vậy mà giờ phút này lại như hạt bụi bị gió thổi bay đi từng chút một. Sao lại như vậy được? Rồi ôm chặt lấy đầu mình. Trước mắt không hiểu sao lại xuất hiện một tia sáng quen thuộc. Hắn nhớ rõ. Đây là ánh sáng hiện ra mỗi lần hắn xuyên không? Vì sao đến dáng vẻ của cô An Trạch hắn cũng không tài nào nhớ ra nổi. Đột nhiên đầu đau như muốn nứt ra. Hắn nhắm chặt mắt, rồi ôm chặt lấy đầu mình. Trước mắt không hiểu sao lại xuất hiện một tia sáng quen thuộc. Hắn nhớ rõ, đây là ánh sáng hiện ra mỗi lần hắn xuyên không? Khoan đã, đây là, ký ức bị phong ấn từ lâu bỗng nhiên hiện rõ rành rành. Đó là hắn vẫn đang cúi đầu vuốt ve hủ cho cốt trong lồng ngực.

Một bàn tay còn đang vịn chặt vào tường. Đau đớn nghẹn ngào khóc nấc lên. Lâm Húc Phi thờ ơ đứng một bên. Mặt không cảm xúc nhìn hắn hối hận tiếc nuối. Đau đớn nghẹn ngào khóc nấc lên. Lâm Húc Phi thờ ơ đứng một bên. Mặt không cảm xúc nhìn hắn hối hận tiếc nuối. Người đang ngồi xổm cạnh tường bỗng nhiên gào lên. Như bị kích thích mà liều mạng đánh vào vách tường. Người đang ngồi xổm cạnh tường bỗng nhiên gào lên. Như bị kích thích mà liều mạng đánh vào vách tường. Như thể dùng đau đớn của xác thịt để an ủi vết thương lòng. Tần Sở dồn hết sức đánh lên. Đến độ đầu óc cũng bị chấn động mà xây sầm. Như thể dùng đau đớn của xác thịt để an ủi vết thương lòng. Tần Sở dồn hết sức đánh lên. Đến độ đầu óc cũng bị chấn động mà xây sầm. Cơ thể dường như bị kéo ngược ra sau. Cảm giác đau đớn truyền vào cánh tay hắn. Y tá lại tiêm cho hắn thêm một mũi thuốc an thần. Cơ thể dường như bị kéo ngược ra sau. Cảm giác đau đớn truyền vào cánh tay hắn. Y tá lại tiêm cho hắn thêm một mũi thuốc an thần. Tần Sở không hôn mê hoàn toàn. Ý thức của hắn vẫn còn tỉnh táo. Chỉ là không đủ sức để nâng tay lên thôi. Tần Sở không hôn mê hoàn toàn. Ý thức của hắn vẫn còn tỉnh táo. Chỉ là không đủ sức để nâng tay lên thôi. Đường gluco truyền dọc theo tĩnh mạch chậm rãi chảy vào cơ thể. Hắn bàng hoàng nghĩ về toàn bộ những chuyện trong quá khứ. Thật sự, đường gluco truyền dọc theo tĩnh mạch chậm rãi chảy vào cơ thể. Hắn bàng hoàng nghĩ về toàn bộ những chuyện trong quá khứ. Thật sự, đều là hắn tưởng tượng ra sao. Cầu cầu đã chết từ lâu. Hắn sao có thể sống bám vào thân cầu cầu được. Vậy ra, tất cả đều là giả. Đều là hắn tưởng tượng ra sao. Cầu cầu đã chết từ lâu. Hắn sao có thể sống bám vào thân cầu cầu được. Vậy ra, tất cả đều là giả. Những thứ ấy vì quá chân thật nên lúc này đây tựa như dòng nước chảy tràn ra khỏi kẽ tay của hắn. Những thứ ấy vì quá chân thật nên lúc này đây tựa như dòng nước chảy tràn ra khỏi kẽ tay của hắn. Cho dù hắn có cố gắng nắm lấy cũng không thể đảo ngược được dòng chảy đang đổ về phương xa kia. Bây giờ mới là thật đúng không? Cho dù hắn có cố gắng nắm lấy cũng không thể đảo ngược được dòng chảy đang đổ về phương xa kia. Bây giờ mới là thật đúng không? Trong mắt dường như lại có nước. Nhưng hắn không còn cảm giác được gì nữa. Bóng dáng cô An Trạch mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn muốn kêu lên. Trong mắt dường như lại có nước. Nhưng hắn không còn cảm giác được gì nữa. Bóng dáng cô An Trạch mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn muốn kêu lên. Thế mà lại không thể phát ra được tiếng nào. Dù là do hắn tưởng tượng cũng được. Hoặc là cơn mơ của hắn cũng được. Thế mà lại không thể phát ra được tiếng nào. Dù là do hắn tưởng tượng cũng được. Hoặc là cơn mơ của hắn cũng được. Sau khi thuốc an thần hết tác dụng, Tần Sở lại cư xử vô cùng bình tĩnh. Hắn có vẻ như đã chấp nhận sự thật rằng cô An Trạch đã chết. Sau khi thuốc an thần hết tác dụng, Tần Sở lại cư xử vô cùng bình tĩnh. Hắn có vẻ như đã chấp nhận sự thật rằng cô An Trạch đã chết. Không cầu xin người khác dẫn hắn đi gặp An Trạch nữa. Mà chỉ nhờ mẹ đem hủ đựng cho cốt của người kia về từ nhà tưởng niệm. Không cầu xin người khác dẫn hắn đi gặp An Trạch nữa. Mà chỉ nhờ mẹ đem hủ đựng cho cốt của người kia về từ nhà tưởng niệm. Ngày ngày ôm ấp trong lòng xoa vuốt. Cha Tần mẹ Tần vốn định ở cạnh con trai mỗi ngày. Nhưng dù sao cũng không có nhiều thời gian. Ngày ngày ôm ấp trong lòng xoa vuốt. Cha Tần mẹ Tần vốn định ở cạnh con trai mỗi ngày. Nhưng dù sao cũng không có nhiều thời gian. Nên chỉ có thể nhờ các bác sĩ lo chu đáo cho Tần Sở thật tốt. Có điều y tá chữa bệnh lẫn chăm sóc cho hắn cũng rất bận rộn. Nên chỉ có thể nhờ các bác sĩ lo chu đáo cho Tần Sở thật tốt. Có điều y tá chữa bệnh lẫn chăm sóc cho hắn cũng rất bận rộn. Tần Sở ôm hủ cho lạnh lẽo trong lồng ngực, lơ đi ánh mắt kỳ lạ của người khác. Tần Sở ôm hủ cho lạnh lẽo trong lồng ngực, lơ đi ánh mắt kỳ lạ của người khác. Hắn một mình quá giang xe trở về ngôi nhà đã từng là của hắn và cô An Trạch. Hắn một mình quá giang xe trở về ngôi nhà đã từng là của hắn và cô An Trạch. Bởi vì lâu rồi chưa có người bước vào nên trong nhà như bị phủ một lớp bụi giấy. Khiến người ta ngạt thở. Tần Sở thay giày ra. Bởi vì lâu rồi chưa có người bước vào nên trong nhà như bị phủ một lớp bụi giấy. Khiến người ta ngạt thở. Tần Sở thay giày ra. Xong rồi trước hết cẩn thận đặt cố An Trạch lên trên bàn. Sau đó mới kéo màn qua. Để cho ánh mặt trời chiếu vào nhà. An Trạch. Xong rồi trước hết cẩn thận đặt cố An Trạch lên trên bàn. Sau đó mới kéo màn qua. Để cho ánh mặt trời chiếu vào nhà. An Trạch. Anh đưa em về nhà rồi đây. Hắn mỉm cười. Nhưng trong mắt tràn đầy nỗi xót xa. Tần Sở cúi đầu cười chua chát. Anh đưa em về nhà rồi đây. Hắn mỉm cười. Nhưng trong mắt tràn đầy nỗi xót xa. Tần Sở cúi đầu cười chua chát. Đoạn lại ôm hủ cho cốt của cô An Trạch dịu dàng hôn lên. An Trạch, chắc chắn là em vẫn còn ở bên cạnh anh đúng không? Thật sự xin lỗi. Đoạn lại ôm hủ cho cốt của cô An Trạch dịu dàng hôn lên. An Trạch, chắc chắn là em vẫn còn ở bên cạnh anh đúng không? Thật sự xin lỗi. Bây giờ anh không thể nào thấy được em. Anh tới gặp em liền có được không? Ở nhà của chúng ta. Chấm, mang theo gương mặt dịu dàng lưu luyến. Bây giờ anh không thể nào thấy được em. Anh tới gặp em liền có được không? Ở nhà của chúng ta. Chấm, mang theo gương mặt dịu dàng lưu luyến. Tần Sở lại khẽ hôn một cái lên bức ảnh nho nhỏ kia. Rồi tươi cười đến rạng rỡ đi vào nhà bếp. Dao làm bếp đã lâu không được sử dụng. Tần Sở lại khẽ hôn một cái lên bức ảnh nho nhỏ kia. Rồi tươi cười đến rạng rỡ đi vào nhà bếp. Dao làm bếp đã lâu không được sử dụng. Nhưng cũng làm bằng inox nguyên chất nên không hề bị rỉ sét hay biến dạng. Cứ như đang định nấu một bữa ăn. Nhưng cũng làm bằng inox nguyên chất nên không hề bị rỉ sét hay biến dạng. Cứ như đang định nấu một bữa ăn. Hắn bình tĩnh cầm lấy con dao treo trên tường. Kế đó ôm hủ cho cốt ngồi giữa góc tủ đựng chén. An Trạch, nhất định là em đang đợi anh đúng không? Hắn bình tĩnh cầm lấy con dao treo trên tường. Kế đó ôm hủ cho cốt ngồi giữa góc tủ đựng chén. An Trạch, nhất định là em đang đợi anh đúng không? Chấm, anh sẽ về sớm làm bánh kem trà xanh cho em ăn. Có được không? Ý cười trong mắt càng thêm dịu dàng. Tần Sở cuộn hai đầu gối lại. Chấm, anh sẽ về sớm làm bánh kem trà xanh cho em ăn. Có được không? Ý cười trong mắt càng thêm dịu dàng. Tần Sở cuộn hai đầu gối lại. Để cô An Trạch có thể ngồi giữa đùi mình. Do sau một tháng hôn mê nên cơ thể hắn cũng gầy gộc đi khá nhiều. Để cô An Trạch có thể ngồi giữa đùi mình. Do sau một tháng hôn mê nên cơ thể hắn cũng gầy gộc đi khá nhiều. Cánh tay vốn rắn chắc giờ có thể nhìn rõ hình dạng xương cốt nổi lên. An Trạch. Em cắt 12 nhát, anh bù cho em 20 nhát, được không? Cánh tay vốn rắn chắc giờ có thể nhìn rõ hình dạng xương cốt nổi lên. An Trạch, em cắt 12 nhát, anh bù cho em 20 nhát, được không? Như vậy em sẽ không giận nữa. Lưỡi dao sắc bén cứa trên cổ tay, da thịt lập tức rách ra, máu từ miệng vết thương trượt xuống. Như vậy em sẽ không giận nữa. Lưỡi dao sắc bén cứa trên cổ tay. Da thịt lập tức rách ra. Máu từ miệng vết thương trượt xuống. Như không cảm nhận được đau đớn. Tần Sở cúi đầu hôn lên chiếc bình nhuốm máu lần nữa. Tiếp tục cắt thêm mấy nhát. Cắt đủ 20 nhát. Như không cảm nhận được đau đớn. Tần Sở cúi đầu hôn lên chiếc bình nhuốm máu lần nữa. Tiếp tục cắt thêm mấy nhát. Cắt đủ 20 nhát. Da thịt đã không nhìn ra được hình dạng ban đầu. Xương trắng cũng lòi cả ra bên ngoài. Máu trong cơ thể không ngừng trào ra ngoài. Da thịt đã không nhìn ra được hình dạng ban đầu.